Từ đấu la bắt đầu vạn giới vô địch, tác giả, Cật Nãi Đích Tiểu Trư, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 28, cứu mạng A. Có đại lão đến bắt heo ra. Tiểu Thanh, ngươi vừa mới cầm thứ gì a? Chu Hạo ghé vào Tiểu Bạch trên đầu, nhìn qua Tiểu Thanh hỏi, vừa mới Tiểu Thanh chạy đến xà mẫu trên thân một phen chơi đùa. Lấy ra một cái chiếc nhẫn màu vàng óng. Chu Hạo thế nhưng là thấy rất rõ ràng. Vậy khẳng định là một mai không gian giới chỉ. Không có, không có gì. Tiểu Thanh tiểu tay nắm chặt, có chút bối rối nói. Lấy ra, đây chính là heo da chiến lực phẩm. Chu Hạo ngạo nghễ nói. Hừ, keo kiệt quỷ. Tiểu Thanh nói lầm bầm, đem giới chỉ ném cái Chu Hạo. Một người, nàng có chút sợ Chu Hạo, dù sao thực lực còn tại đó. Hai người, chiếc nhẫn kia đích thật là Chu Hạo chiến lợi phẩm, lúc này mới ngoan nha, thu được chiến lợi phẩm muốn lên giao, huống chi vẫn là heo da. Chu Hạo móng vuốt nhỏ vuốt vuốt giới chỉ, đặt ở Tiểu Bạch trên đầu. Tiểu Bạch, heo da đã có một cái này tặng cho ngươi. Bên trong khẳng định có không ít ngươi dùng được đồ vật. Cái gì? Đưa cho ta. Tiểu Bạch có chút hoảng hốt. Cái này không gian giới chỉ đối với các nàng tới nói cũng là một kiện chí bảo, mà lại bên trong còn có xà mẫu suốt đời cất giữ, chân quý cùng cực. Đương nhiên, heo gia đã nói là làm, nói tặng cho ngươi liền sẽ không thu hồi. Muốn là ngươi không muốn thì ném đi. Chu Hạo nói, đương nhiên muốn, ta thay tỷ tỷ thụ dưới. Cảm ơn heo gia. Tiểu Thanh vội vàng nắm qua giới chỉ, khuôn mặt trong nháy mắt từ âm chuyển trời trong xanh, cười nhẹ nhàng nói, Chu Hạo gật gật đầu, đang muốn nói chút gì. Bầu trời đột nhiên ánh sáng vạn trượng, một cỗ làm người sợ hãi khí tức kinh khủng buông xuống. Phải chết. Cái thế giới này quả nhiên không đơn giản. Chu Hạo trong lòng giật mình. Tiểu Phì mặt bất động thanh sắc hướng về bầu trời nhìn qua. Chỉ thấy một cái khuynh thành tuyệt thế đại mỹ nữ ngồi tại sen trên đài. Thánh khiết thần thánh. Trên mặt từ bi, tay ngọc kéo lấy ngọc tịnh bình. Cho người ta một loại trách trời thương dân từ bi cảm giác. Bái kiến đại từ đại bi Nam Hải Quan Thế Âm Bồ Tát. Ngay tại Chu Hạo đánh giá người tới thời điểm, Tiểu Bạch cùng Tiểu Thanh đã cung kính bái nói, không cần đa lễ, hai người các ngươi mặc dù là yêu, nhưng bản tính không xấu. Ngã Phật từ bi, nhìn ngươi đợi ngày sau khác thủ bản tâm, tích thiện được đức, sớm ngày tu thành chính quả. Quan Âm thanh âm mịt mờ, mang theo một cỗ khó nói lên lời ma lực, khiến người ta không tự chủ được sinh ra thân cận tin phục cảm giác. Đương nhiên, Chu Hạo đối với chuyện này là không có cảm giác gì. Tâm lý chính suy đoán Quan Âm mục đích, đây chính là một tôn đại lão, mặc kệ tại thế giới kia xuất hiện, thực lực đều không thể khinh thường, càng không phải là hắn lúc này có thể chống lại. Đệ tử cần tuân Bồ Tát dạy bảo. Tiểu Bạch cùng Tiểu Thanh cung kính nói. Tiểu Trư, Quan Âm con mắt chuyển qua, ánh mắt rơi vào Chu Hạo trên thân. Nhất thời, một cỗ áp lực kinh khủng truyền đến. Chu Hạo trong lòng càng kinh hãi hơn. Ngươi mới nhỏ heo đâu? Chu Hạo tâm lý đậu đen rau muống. Bất quá lời này hắn tự nhiên là không dám nói. Cảm thụ Quan Âm ánh mắt, tựa hồ là hướng về phía hắn tới. Heo gia ta quả nhiên mị lực bất phàm. Liền Quan Âm đều ngăn cản không nổi. Chư thần chi quang, heo gia có thể trở về đấu la sao? Chu Hạo trong lòng hỏi. Đối mặt Quan Âm, hiện tại khẳng định là chơi không lại, chỉ có chạy trốn. Trở về đấu la vì chỉ định thế giới xuyên thẳng qua, cần tiêu hao 1000 năng lượng cùng kinh nghiệm. Đắt như thế, heo gia bây giờ cũng chỉ mới vừa hơn 1000 điểm. Nhất chiều trở lại trước giải phóng a. Chu Hạo trong lòng thở dài, không chỉ định thế giới xuyên thẳng qua đâu, Chu Hạo lại hỏi, xuyên thẳng qua gần nhất thế giới, tiêu hao 500 năng lượng cùng kinh nghiệm. Cái này tốt, như thế heo ra cũng không sợ. Chính mình năng lượng cùng kinh nghiệm đầy đủ. Chu Hạo trong lòng cũng nắm chắc. Quan Âm tỷ tỷ, có cái gì a sự tình? Đầu tiên nói trước, heo ra cũng không phải người tùy tiện. Chu Hạo ngẩng đầu, móng vuốt nhỏ trước người. Tiểu Phì mặt hơi sợ nói, Quan Âm tỷ tỷ. Quan Âm sững sờ, còn là lần đầu tiên nghe được người khác gọi nàng như vậy. Chú thích, rất nhiều thế giới đều sẽ có Quan Âm. Quan Âm là nam hay là nữ có tranh luận. Hồng Hoang văn bên trong nhiều để xem âm vì từ hàng đạo nhân phản giáo nhập Phật. Sách của ta chúng ta sẽ bàn giao Quan Âm theo hầu lai lịch. Rõ ràng hắn là nam hay là nữ. Mời mọi người không muốn tìm đúng chỗ. Nàng chính là thiên địa sơ khai thời khắc. Một khỏa tạo hóa liên tử biến hóa mà ra. Trên đời này so với nàng bối phận cao có thể không có mấy cái. Tu vi cũng là đương đại đỉnh cao nhất. Cái nào gặp không tuân theo xương một tiếng Quan Âm đại sĩ. Tiểu Bạch cùng Tiểu Thanh cũng là trong lòng siết chặt. Chu Hạo lá gan này cũng không tránh khỏi quá mập đi. Trong lòng không khỏi lo lắng. Muốn là chọc giận Quan Âm đại sĩ. 10 cái Chu Hạo cũng không đủ chết a. Nghịch ngợm. Quan Âm sống không biết bao lâu. Tâm cảnh phi phàm. Có chút ngoài ý muốn nhìn Chu Hạo liếc một chút. Cười mắng, nàng phát hiện Chu Hạo xa so với nàng tưởng tượng muốn thần bí. Lấy thực lực của nàng thế mà đều nhìn không thấu. Trong lòng càng là hiếu kỳ. Bổn tọa xem ngươi tu vi không tệ. Niệm tình ngươi tu hành không thôi. Ta Lạc Già Sơn bây giờ đang cần nhất hộ pháp. Ngươi nhập ta trong núi. Cũng có thể giúp ngươi sớm ngày tu thành chính quả. Quan Âm tạm thời đè xuống trong lòng hiếu kỳ, mở miệng nói ra, các loại Chu Hạo đến địa bàn của nàng, sẽ chậm chậm nghiên cứu cũng không muộn. Đây không phải cái kia đại hắc hùng việc sao? Thế mà tìm tới heo ra. Chu Hạo cuối cùng minh bạch Quan Âm chạy tới mục đích, là muốn thu hắn làm chó giữ nhà a. Hắn là ai? Heo ra, làm chó giữ nhà là không thể nào làm. Cả một đời đều khó có khả năng. Bất quá, đến nàng trong núi chơi đùa cũng không tệ. Tiểu Bạch, các ngươi đi tìm ngọn núi thật tốt tu luyện. Các loại heo ra tu luyện có thành tựu tới tìm các ngươi. Chu Hạo đưa cho Tiểu Bạch một cái tiểu lễ vật. Mở miệng nói ra, ta sẽ một mực chờ ngươi tìm đến ta. Tiểu Bạch nhãn bên trong không muốn. Bất quá cũng biết Bồ Tát mở miệng. Bọn họ không có quyền cự tuyệt, mà lại đối với Chu Hạo tới nói có lẽ là một lần cơ duyên to lớn. Yên tâm đi, Chu Hạo vỗ ngực một cái, nói ra, lập tức nhảy đến Tiểu Thanh trong ngực, cọ sát, Tiểu Thanh, không nên quá muốn heo ra a, người nào sẽ nhớ ngươi? Tiểu Thanh trợn nhìn Chu Hạo liếc một chút, thân thủ xoa xoa Chu Hạo đầu. Heo ra đi, Chu Hạo phất phất chào, hưu một chút bắn đến Quan Âm trên đài sen. Quan Âm tỉ tỉ, đi thôi, người trong núi khẳng định chơi vui. Chu Hạo biểu hiện được 10 phần tích cực, dù sao, đối một cái dã quái tới nói, có thể tiến vào Quan Âm đạo tràng tu luyện, đó là mấy cái đời cũng tu không đến phúc phận. Người tiểu trư thật đúng là không khách khí. Nhìn lấy chạy đến nàng trên đài sen Chu Hạo, Quan Âm cũng là im lặng. Nếu nói người không biết không sợ, nhưng cái này heo khẳng định là nhận biết nàng, nhưng rõ ràng thực lực không mạnh, lại một chút không sợ nàng. Thật sự là kỳ quái, thật chẳng lẽ cho là nàng sẽ không giết người. Bạch, một cỗ lực lượng vô hình theo trên đài sen lan tràn ra. Trong nháy mắt phá vỡ hư không biến mất không còn tăm tích. Heo ra, nhìn qua Chu Hạo rời đi phương hướng. Tiểu Bạch trực giác trong lòng vắng vẻ. Bi thương ngược dòng thành sông. Mới phía dưới mi đầu lại để bụng đầu. Tỉ tỉ, Tiểu Thanh ôm lấy Tiểu Bạch cổ. Cũng không biết làm sao an ủi. Tiểu Bạch, heo ra đi, có lẽ thời gian rất lâu sẽ không trở về. Ngươi đừng tới tìm heo ra sẽ không lưu tại Lạc Già Sơn, Quan Âm cũng lưu không được heo ra. Chính ngươi thật tốt tu luyện, cẩn thận một chút, đặc biệt là Quan Âm cùng Phật môn người, tốt nhất đừng tới gần. Gặp lại, Tiểu Bạch mở ra Chu Hạo lúc gần đi lưu cho nàng lễ vật. Bên trong có một đoạn thu âm, là Chu Hạo dùng thần thức lưu lại. Đi thôi, thật lâu, Tiểu Bạch mới quay đầu, mang theo Tiểu Thanh rời đi. Đi vào một chỗ tên là Thanh Thành Sơn trong núi lớn ẩn cư tu luyện một chút. Nam Hải, Lạc Già Sơn, Bạch, từng tôn quý cao khiết đài sen theo trong hư không hiện lên. Chu Hạo ngồi tại trên đài sen, ánh mắt nhìn lại, chỉ thấy phía dưới linh khí nồng đậm, linh chi tiên thảo nhiều vô số kể, còn có một mảng lớn tử trúc lâm, lộng lẫy, huyền như nhân gian tiên cảnh. Quan Âm tỷ tỷ, ngươi nơi này thật đẹp, nhìn đến heo da đều đói. Chu Hạo liếm môi một cái, những thứ này linh chi tiên thảo muốn là đều ăn, năng lượng chẳng phải là muốn tăng mạnh. Quan Âm đôi mắt đẹp nhìn về phía Chu Hạo, gia hỏa này vừa đến đã nghĩ đến hắc hắc nàng linh dược. Xem ra cần phải cho hắn làm cái kim cô mang theo. Nếu không còn không biết đem đạo trường của nàng hắc hắc thành cái dạng gì. Không là, là nhìn đến heo da đều ngây dại. Gặp Quan Âm thần sắc lạnh lẽo, Chu Hạo vội vàng nói, một chút bắn đến Quan Âm trong ngực, đầu ủi ủi, hồn nhiên không tì vết mắt to nhìn qua Quan Âm, nói, có điều, cảnh sắc tuy đẹp, nhưng so với Quan Âm tỷ tỷ cũng kém xa. Miệng lưỡi trơn chu, thành thật một chút, Quan Âm trắng nõn tay ngọc vươn ra, vần về Chu Hạo cổ xách lên, cáu mắng, không có sinh khí. Chu Hạo mừng rỡ trong lòng, xem ra coi như lợi hại hơn nữa nữ nhân cũng tránh không được ưa thích bị người tán dương xinh đẹp. Mau bệnh, đương nhiên, hắn cái này cách làm, cũng là tại tìm đường chết biên giới điên cuồng thăm dò. Quan Âm tỷ tỷ, ngươi trong cái chai này chứa là cái gì a? Ngửi lên thơm quá a. Chu Hạo trông mong nhìn qua Quan Âm trước người tay trắng nâng ngọc tịnh bình. Liếm môi một cái này muốn là ăn được một miệng, chí ít mấy ngàn năng lượng a. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.